Long Phù, chương 869, 869, cướp đoạt phù chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa quan sát Đông Hoang nửa canh giờ. Chính đang nghĩ biện pháp làm sao đem Đông Hoang triệt để thu vào tiến vào trong Thần Châu Hồ Lô. Đông Hoang nơi so với trung thổ Thần Châu phải lớn hơn nhiều. Một khi thu sạch lấy, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, dẫn đến tứ hoang cùng Thần Châu mất đi cân bằng. Đã như thế, càng to lớn hơn tai họa liền sẽ phát sinh. Nhưng Cổ Trần Sa biết, đây là suy yếu tương lai thiên đình biện pháp tốt nhất. Mất đi tứ hoang bên trong bất kỳ một hoang, Thần Châu đều rất khó biến hóa thành thiên đình. Tương lai thiên đình muốn chân chính đứng vững ở chư thiên bên trên, sống mãi bất diệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Ầm ầm, Cổ Trần Sa vẫy tay một cái. Nhất thời trên người xuất hiện trăm nghìn cái long khí. Những này long khí vặn vẹo uốn lượn, mỗi điều đều dài tới mấy triệu dặm, thâm nhập vào thời không nơi sâu xa nhất. Tại thời không nơi sâu xa, vũ trụ thủy triều đều không làm gì được long khí này. Này long khí không phải chân long, không phải thánh long, mà là Cổ Trần Sa tìm hiểu ra đến vô long khí. Cái gọi là vô long, không phải là không có long, mà là vô thượng chi long, cao nhất chi long, đã không cách nào hình dung vĩ đại long, không tìm được bất kỳ hình dung từ cùng ý cảnh biểu đạt lợi hại long. Vô long, không cách nào hình dung chi long, đây mới là vô long chi chân lý. Chân long chính là thiên tử khí. Bên trong đất trời, chỉ có vận nước Thần Châu ngưng tụ thành thiên tử khí mới có thể hóa là chân long. Thế nhưng vô long so với chân long càng cao hơn rất nhiều lần. Long này chính là loại bỏ thiên đạo ràng buộc long. Long đằng cửu thiên, phá tan ràng buộc, tự do bay lượn. Đông Hoang, ta vì ngươi rót vào vô long khí, để ngươi rõ ràng vô long chi đạo lý. Này long chi chân lý mới là ngươi muốn. Ngươi hiện tại ngưng tụ ra đến Đông Hoang chi tâm, tuy nhiên chính là vận mệnh gia trì ở trên thân thể ngươi gông xiềng mà thôi. Ngươi muốn vứt bỏ chính mình Đông Hoang chi tâm, ngưng tụ trở thành vô long chi tâm, mới có thể siêu thoát bản nguyên, thành tựu tự do, đại tự tại, thành tựu lớn. Cổ Trần Sa nhìn thấy những này vô long khí hạ xuống đi, thâm nhập vào Đông Hoang nơi sâu xa. Đông Hoang hơi chấn động, sau đó liền triệt để dẹp loạn lên. Mà Cổ Trần Sa thân thể hơi động, vượt qua vô số cản trở, sau một khắc đã tới Đông Hoang trung tâm, thiên địa huyền môn bên trong. Hắn không phải xuất hiện ở thiên địa huyền môn trước sơn môn, mà là xuất hiện ở thiên địa huyền môn chủ yếu nhất bên trong. Lúc trước Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa tiến vào thiên địa huyền môn đều như vào chỗ không người. Huống chi là hiện tại Cổ Trần Sa. Hiện tại Cổ Trần Sa so với thăng cấp thành thiên tôn Cổ Thiên Sa đều ngang tàng hơn. Hắn có thể nói, hiện tại đem thiên địa huyền môn triệt để thu lấy, thiên địa lão tổ và toàn bộ huyền môn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, thiên địa huyền môn vẫn cứ quá nhỏ. Hắn muốn thu lấy chính là toàn bộ Đông Hoang. Thiên địa huyền môn một chỗ trong trung tâm, Minh Phi Vũ Đường không chính đang khổ sở tu hành. Tế thiên phù chiếu trôi nổi ở trên đỉnh đầu nàng, vô số ánh sáng màu xanh rội rơi xuống dưới, làm cho nàng vạn tà bất xâm, thiên đạo bảo vệ, không có ai có thể ám hại nàng. Minh Phi bản nguyên triệt để hiểu ra, Vũ Đường không khí tức trên người từng trận như nước thủy triều. Trong cơ thể một loại nào đó mang tính then chốt đồ vật liền muốn thức tình. Trong chớp mắt, nàng mở mắt ra, ở mi tâm nơi sâu xa, một chỗ sức mạnh khổng lồ bốc lên. Trong đó vô số quang minh bắt đầu rồi dây dưa cùng nhau. Những này quang minh chiếu khắp, đại địa rơi xuống, thiên địa tách ra, nhật nguyệt sáng rực. Ta chính là Minh Phi, Minh Phi chính là ta. Ta là thiên đế Minh Phi, không phải cổ đạp tiên Minh Phi. Thì ra là như vậy. Vũ Đường Không đột nhiên nói. Cái kia Cảnh Phồn Tinh chính là Vô Kiếp Thiên Vương. Trong tương lai đã từng nhòm ngó quá ta. Lòng mang ý đồ xấu. Liền đời này mất đi Vô Kiếp Thiên Vương thân phận. Mà ta đã từng là Cảnh Phồn Tinh vị hôn thê. Phần này nhân quả liền hoàn toàn chấm dứt rơi mất. Thức tỉnh Minh Phi bản nguyên Vũ Đường Không. Toàn thân tu vi liên tục tăng lên. Sức mạnh của nàng một làn sóng, trực tiếp liền đánh vỡ đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cùng thiên tôn cảnh giới cái kia trùng bình cảnh. Trong nháy mắt, Vũ Đường Không đến thiên tôn cảnh giới. Sau đó, Vũ Đường Không tu vi tiến thêm một bước, lại bước vào thiên thọ cảnh giới. Cái này cũng chưa tính. Trong cơ thể nàng đại thiên lực lượng cũng đang ngưng tụ. Phun trào. Không hiểu ra sao sức mạnh bị phát động, lại ngưng tụ ra đại thiên thế giới hạt giống nòng cốt. Nàng nhất cử nhất động, đều nắm giữ đại thiên lực lượng. Này tuy rằng không phải thiên nguyên cảnh giới, cũng là nửa cái thiên nguyên cảnh giới. Cảnh giới như vậy, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Hồng Hoang lão nhân liền đứng thẳng ở Vũ Đường Không bên người. Nhìn Vũ Đường Không biến hóa. Sắc mặt hơi động đậy, khom người làm lễ, chúc mừng Minh Phi nương nương thần công đại thành, giả lấy thời gian, nhất định có thể tu thành thiên nguyên cảnh giới. Thiên nguyên cảnh giới ta nhất định có thể thành tựu. Hiện tại ta cần làm rất đơn giản, chính là luyện hóa tế thiên phù chiếu bên trong cổ đạp tiên để lại cái kia bốn chữ. Nhân định thắng thiên, Cổ đạp tiên cuối cùng kết cục cũng chính là vì là thiên đạo làm như chất dinh dưỡng. Đối với thiên đạo tới nói, cổ đạp tiên là một khối khó có thể tiêu hóa thịt mỡ. Tuy nhiên chung quy cũng chính là thịt mỡ mà thôi. Cũng không phải cái gì kình địch. Bọn người nuốt chừng cổ đạp tiên sau khi, chúng ta cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Vũ Đường Không khí chất tuyệt nhiên không giống. Cho tới cái kia cổ trần xa. Ta sẽ nắm lấy người này, trực tiếp hiến tế cho thiên đạo, hiến tế sức mạnh, liền đủ để làm cho ta tăng lên tới thiên nguyên cảnh giới không nói. Thậm chí có thể đem tự thân sức mạnh thôi thúc đến cực hạn. Hoàn toàn tìm hiểu thiên đạo bí mật, cuối cùng trở thành so với thiên hậu còn lợi hại hơn tồn tại. Hiến tế cổ trần xa vương gia, điểm này tới nói. Minh Phi nương nương e sợ khó có thể làm được. Hồng Hoang lão nhân ngữ khí cũng thay đổi. Cái gì? Vũ Đường Không rõ ràng cảm giác được Hồng Hoang lão nhân ngữ khí biến hóa. Đột nhiên nhìn sang. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đối với ta cũng không phải là trung tâm. Ngươi đến tột cùng là ai người? Tuy nhiên cái này cũng không trọng yếu. Ta trực tiếp bắt ngươi. Đem ngươi triệt để luyện hóa. Hết thảy đều biết rồi. Vũ Đường Không nhìn Hồng Hoang lão nhân thật giống ở xem một con run dế. Đối với nàng tới nói, hiện tại Hồng Hoang lão nhân căn bản là không tính là gì. Trong khi nói chuyện, nàng bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, vượt qua vô cùng không gian, liền muốn đem Hồng Hoang lão nhân thu tới, trực tiếp thiêu đốt. Hóa thành đan dược hoặc là bảo bối. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện hết thảy sức mạnh lại đều không phát ra được. Bốn phía không gian tựa hồ nằm ở một loại thiên địa đại phá diệt trạng thái. Như vậy trong trạng thái, nàng hết thảy uy năng đều thôi thúc không được. Chuyện gì xảy ra? Tế thiên phù chiếu. Vũ Đường Không triển khai tế thiên phù chiếu uy năng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng cũng triệt để thay đổi, bởi vì nàng phát hiện, chính mình lại không cách nào khống chế tế thiên phù chiếu. Ở bí mật này trong không gian, một bóng người xuất hiện, là cổ trần sa mặc áo gấm, nhìn dáng dấp vẫn là 17-18 tuổi thiếu niên dáng dấp. Cũng không có bởi vì năm tháng biến hóa mà xuất hiện dung nhan bất kỳ thay đổi. Thiên đạo năm tháng thời gian tựa hồ đã sợ hãi hắn. Thần phục hắn, căn bản không dám tới gần hắn. Vào lúc này cổ trần xa, bất luận người nào nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên chính là người này là vô địch. Là bất hủ, là chân chính sống mãi bất diệt. Thiên đạo đã không làm gì được hắn. Cổ Trần Sa xuất hiện sau khi bàn tay khẽ động, vô số sức mạnh tuôn ra mà đến. Cái kia tế thiên phù chiếu bên trong lại phát sinh to lớn nổ tung. Này sức nổ liên tục vang vọng. Mỗi một lần vang động, Minh Phi Vũ đương không sắc mặt liền trắng xám một lần. Liên tiếp vang vọng 36 lần, Minh Phi Vũ đương không phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cảm giác được, vốn là thiên đạo giao cho chính mình này tế thiên phù chiếu triệt để mất đi khống chế. Cùng mình cắt đứt liên hệ, chính mình cũng không còn cách nào khống chế này phù. Nói cách khác, từ đó về sau, này phù cũng lại cùng mình không có bất cứ liên hệ gì. Không thuộc về mình, Hồng Hoang lão nhân, ngươi làm rất khá. Cổ Trần Sa nắm lấy tế thiên phù chiếu. Trên mặt xuất hiện một loại hồi ức nụ cười. Tựa hồ là âu yếm món đồ chơi mất mà lại được. Hắn nhớ lại đến rồi từ trước. Ở thiên phù 14 năm thời điểm, hắn 14 tuổi. Ở hoàng cung chứa đựng sách cũ chồng bên trong thu được này phù chiếu. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dựa vào này phù sát thần chém quỷ. Tu hành nhanh chóng. Không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt. Sau đó này phù bay đi. Rơi vào rồi vũ đương không trong tay. Nhưng hắn khí số cũng không có vì vậy mà hạ thấp. Trái lại là càng thêm liên tục tăng lên. Vứt bỏ thiên tử phong thần thuật, tự nghĩ ra thương sinh bổ thiên thuật, tụ tập hết thảy tâm pháp, cuối cùng thành tựu vô long tâm pháp. Đến hiện tại, hắn đã có thể nhìn thấu này phù căn bản biến hóa. Này phù ở bất luận người nào trong mắt đều cực kỳ thần bí. Nhưng là ở Cổ Trần Sa trong mắt, đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hắn đã đem cùng tế thiên phù chiếu nổi danh Hồng Hoang Long Môn đều toàn bộ luyện hóa. Chớ nói chi là này phù bên trong có một nửa quyền khống chế là hắn. Diệu tai, Cổ Trần Sa cầm này tế thiên phù chiếu. Bình định rồi tâm tình của chính mình. Này phù quả nhiên là cùng thiên đạo có rất lớn liên hệ. Là tương lai thiên đình cùng nhân gian giới câu thông quan trọng nhất tín vật. Nếu như nhân gian giới không nghe lời, thiên đình sẽ dựa vào này phù đổi một người chủ nhân. Trong tương lai cách bên trong cục, thần giới, ma giới, yêu giới, tiên giới, thậm chí còn các loại bên trong thế giới. Nhân gian giới thực lực nhỏ yếu nhất, nhưng là nhân gian giới biến số nhiều nhất, tiềm lực to lớn nhất, có thể đối với thiên đạo thiên đình tạo thành uy hiếp. Chính vì như thế, vì lẽ đó thiên đạo tiến vào muốn trưởng khống nhân gian giới. Thiên đình phải suy yếu khống chế nhân gian giới. Nhưng nhân gian giới đối với thiên đình tới nói, rồi lại ắt không thể thiếu. Thiên đình mặc dù có thể cao cao tại thượng, đứng vững bất hủ, trường sinh vô cực, sống mãi bất diệt, cũng là bởi vì nhân gian giới tế tự. Nếu như nhân gian giới bị diệt, thiên đình cũng sẽ mất đi căn cơ, từ từ sa đọa. Kết quả là, nhân gian giới đối với thiên đạo thiên đình tới nói, chính là kiếm hai lưỡi. Nhân gian giới quá cường thịnh, thiên đình thiên đạo đều sẽ cảm thấy có uy hiếp rất lớn. Nhân gian giới quá nhỏ yếu, sản sinh tế tự không đủ, thiên đình sẽ suy yếu, thiên đạo cũng khó có thể càng thêm tiến hóa. Này phù là nhân gian chi phù. Cũng là một luồng phong tỏa cùng ràng buộc. Chẳng trách phụ hoàng dùng nhân định thắng thiên bốn chữ áp chế lại này phù. Này phù hiện tại một lần nữa rơi vào trong tay ta. Ta sẽ để này phù biến thành người siêu thoát chi phù. Cổ Trần Sa biết, này phù là thiên đạo chi then chốt. Chính mình tuy rằng mất mà lại được. Tuy nhiên muốn triệt để luyện hóa. Vẫn cứ cần to lớn thời gian. Này phù bên trong nhân định thắng thiên bốn chữ hàm nghĩa. Có thể khiến được bản thân vô long tâm pháp tiến thêm một bước. Nếu là luyện hóa bảo vật này. Chính mình lên cấp thiên tôn trong nháy mắt. Hắn đem này phù thu hồi đến. Sau đó nhìn Vũ Đương Không. Vũ Đương Không, đi theo ta đi. Cách chương.